Lâm Thị Vinh Hoa, chương 48, điều dưỡng. Góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Tân đem hương cắm ở lư hương, quỳ gối đệm hương bồ thượng cung cung kính kính mà dập đầu lại ba cái, đứng dậy ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng đầy sao, lại vẫn là cái gì cũng chưa nhìn đến, nàng không khỏi có chút thất vọng. Tiểu cô, ngươi nói phụ thân có thể thấy chúng ta sao? Lâm Thanh Huyền đồng dạng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, chỉ thấy vốn dĩ bầu trời một viên vốn dĩ ảm đạm ngôi sao đột nhiên quang mang đại thịnh, lóe hai hạ sau lại chậm rãi đạm hạ. Lâm Ngọc Tân đồng dạng thấy được, nàng kích động bắt lấy tiểu cô tay, nhịn không được kích động nói. Tiểu cô ngươi xem, Lâm Thanh Huyền cũng thấy được, nàng phản nắm lấy Lâm Ngọc Tân tay, đè thấp thanh âm nói. Nhẹ giọng, có một số việc chính chúng ta biết liền hảo. Lâm Ngọc Tân hung hăng gật đầu, hai mắt sáng lên nói. Ta biết, ta nhất định bảo thủ bí mật. Lâm Thanh Huyền khóe miệng hơi kiều, chỉ là trong lòng nghi hoặc kia động tĩnh thật là Lâm Giang làm ra tới. Sẽ không như vậy thần đi. Cùng lúc đó, kinh thành trung Khâm Thiên Giám cũng phát hiện này một dị thường động tĩnh, toàn bộ Khâm Thiên Giám đều hoành động lên, giam đang ở cùng mọi người suy đoán một phen sau sắc mặt biến đổi, cuối cùng khẩn cấp tiến cung cầu kiến. Hiện tượng thiên văn dị biến cũng không phải chuyện tốt. Bầu trời Lâm Giang bởi vì đang ở trong đó, ngược lại không phát hiện điểm này dị thường, vẫn là nhìn pháp thuật trung chiếu ra tới cảnh tượng mới biết được hiện tượng thiên văn đã xảy ra biến hóa. Hắn không khỏi nhíu mày, hỏi Bạch Ông, hiện tượng thiên văn này là tốt hay xấu? Chẳng sợ đã không ở kia phương thế giới hạ, Bạch Ông cũng không nghĩ tiết lộ thiên cơ, bởi vậy véo véo ngón tay sau nói. Thượng tiên, phúc họa tương y, tốt xấu làm bạn, không có một sự kiện là toàn hảo hoặc toàn hư. Dùng Lâm cô nương thế giới kia nói tới nói chính là mâu thuẫn là khách quan tồn tại, có mâu liền có thuẫn, có hư liền có hảo. Lâm Giang sắc mặt trầm xuống, ngươi chỉ cần nói cho ta với Ngọc Tân các nàng tới nói là lợi lớn hơn tệ, vẫn là tệ lớn hơn lợi là được. Bạch Ông một nghẹt nhỏ giọng nói, hoàn cảnh chung dưới có lẽ tệ muốn đại chút. Lâm Giang sắc mặt tối sầm, Bạch Ông liền xúc cổ đứng ở một bên không nói lời nào. Trên mặt đất Lâm Thanh Huyền chờ hương châm tẫn sau lại cùng Lâm Giang nói trong chốc lát sau, lúc này mới gọi người đem lư hương mang về, chính mình cũng dắt Lâm Ngọc Tân tay về phòng. Đêm nay ngươi cùng tiểu cô một khối ngủ đi. Lâm Ngọc Tân mới vừa xem qua nàng cha thần tích nghe vậy hung hăng gật đầu, nàng cũng có rất nhiều lời nói tưởng cùng tiểu cô nói đi. Buổi tối Lâm Thanh Huyền đem bọn nha đầu tống cổ đi xuống, chính mình cùng Lâm Ngọc Tân vai sát vai nằm ở trên giường. Lâm Ngọc Tân tò mò nghiêng người xem nàng, nhỏ giọng hỏi. Tiểu cô, ngươi có phải hay không có thể thấy cái loại này đồ vật? Trách không được ngươi tổng trộm nhìn ta. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cười, nàng nghĩ nghĩ nói. Ta không biết ta có phải hay không có thể thấy sở hữu. Linh hồn, đến nay mới thôi ta chỉ nhìn đến quá ba cái. Một cái là Bạch Ông, một cái là Lâm Giang, còn có một cái còn lại là Huyền Tỷ Nhi. Lâm Ngọc Tân lại trong lòng vui vẻ nói. Có phải hay không ta phụ thân, mẫu thân cùng tiểu dưỡng? Lâm Thanh Huyền không trả lời, mà là thấp giọng nói. Bất luận ta có thể hay không nhìn đến bọn họ, qua một bầy bọn họ cũng tất cả đều phải rời khỏi, hoặc là đi đầu thai, hoặc là ở trên trời nhìn chúng ta. Góc truyện audio.com, kia phụ thân không có đi đầu thai sao? Lâm Ngọc Tân nhịn không được hỏi, tiểu cô liền rất thiếu tế điện mẫu thân cùng tiểu dưỡng, ngược lại là lâu lâu ở trong sân tế điện phụ thân. Lâm Thanh Huyền gật đầu nói. Phụ thân ngươi không đi đầu thai, hắn nói hắn muốn xem ngươi trưởng thành, cả chồng sinh con sau lại đi. Lâm Ngọc Tân hốc mắt đỏ lên, phía trước vui sướng đều biến thành chua xót cùng khổ sở, nàng ôm tiểu cô hỏi. Kia phụ thân chẳng phải là rất khổ sở, hắn sẽ không khổ sở. Lâm Thanh Huyền thấp giọng an ủi nàng nói. Hắn đang nhìn chúng ta đâu, có thể nhìn đến thân nhân quá đến càng ngày càng tốt, hắn như thế nào sẽ khổ sở đâu. Chính là, mọi người đều đi đầu thai. Nếu là không an tâm, vào luân hồi cũng sẽ lưu có tiếc nuối, không bằng cắt tiếc nuối lại đi. Lâm Ngọc Tân rũ mắt trầm tư, nửa ngày ngẩng đầu lên kiên định nói. Tiểu cô ta nhất định gặp qua tốt như vậy phụ thân mới sẽ không thương tâm. Hảo hài tử, Lâm Thanh Huyền vừa lòng, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng hống nàng ngủ. Ngày hôm sau phòng bếp cấp Lâm Ngọc Tân bưng tới một chén cháo tổ yến, Lâm Thanh Huyền cười nói. Thứ này dưỡng dạ dày, người dạ dày không tốt ngẫu nhiên ăn một lần có thể bảo dưỡng thân thể. Lâm Ngọc Tân liền nghe lời đem tổ yến ăn, ăn xong rồi tổ yến nghỉ ngơi một chút luyện trong chốc lát tự phòng bếp liền bưng tới một chén canh trứng, Lâm Thanh Huyền cười cầm chén đẩy cho nàng nói. Tuy nói qua áo đại tang không cần quá giữ lễ tiết nhưng chúng ta cũng không thích thịt cá, liền ăn chút trứng tới bổ sung dinh dưỡng đi. Người béo không tốt nhưng quá gầy cũng dễ dàng sinh bệnh, Ngọc Tân muốn dưỡng hảo thân thể mới hảo a. Lâm Ngọc Tân nghe vậy ngoan ngoãn đem canh trứng ăn. Ăn xong sau xúc miệng rửa tay, sau đó đi đọc sách. Lâm Thanh Huyền không cho nàng uống trà xanh, chỉ cần nàng dùng chút hạnh nhân trà, mật ong cốc hoa cầu kỳ trà linh tinh. Một canh giờ sau liền lại đến dùng cơm trưa, lúc Lâm Thanh Huyền làm nàng uống trước một chén canh, lúc này mới ăn cơm. Trên thế giới này không có so nước canh càng bổ đồ vật, một ngày một chén canh, bảo quản ngươi một tháng béo tam cân, nếu là một ngày hai chén canh. Lâm Thanh Huyền nhìn Lâm Ngọc Tân không nói lời nào, nàng nhớ tới chính mình học lớp 12 thời điểm, lúc ấy tổ phụ sợ nàng phí đầu óc cho nên mỗi ngày buổi tối đều nấu canh cho nàng uống, kia cũng là hắn duy nhất lấy đến ra tay đồ ăn, nàng uống lên một năm canh. Sau đó từ mảnh khảnh tiểu mỹ nhân biến thành một cái béo tảng, rõ ràng cao tam như vậy khẩn trương, như vậy bận rộn, ăn đến đồ ăn cũng không nhiều lắm hảo, chính là bị mỗi đêm một chén canh làm hỏng. Lâm Ngọc Tân nhìn rất có cảm xúc tiểu cô liếc mắt một cái, ngoan ngoãn cúi đầu ăn canh, sau đó ăn non nửa chén gạo kê cơm, trực tiếp căng một lát. Chỉ có thể đứng dậy ở trong sân đi rồi một vòng, chờ tiêu thực sau mới bỏ lên trên giường ngủ trưa. Ngủ lên chính là một mâm trái cây, lúc này đã mau bắt đầu mùa đông, trên thị trường đã không có nhiều ít trái cây ăn. Hạ nhân đem quả táo thiết hảo thịnh ở mâm cấp hai người dâng lên, ăn xong rồi trái cây đi nghiên cứu kỳ phổ, chờ nàng chiếu tàn cục bố trí ra một bàn cờ tới, đang có chút khát nước thời điểm hạ nhân lại bưng lên một chén đường phèn tuyết lê nước. Lâm Thanh Huyền ngồi ở một bên xem sổ sách ngẩng đầu nói. Đang ở đổi mùa, mỗi năm thu đông hết sức ngươi đều phải ho khan, này đường phèn tuyết lê nước là thanh phổi, ngươi nếm thử. Cocchuyenaudio.com Lâm Ngọc Tân cảm thấy hôm nay trong bụng điền thật nhiều đồ vật, bất quá lúc này nàng cũng đích xác khát, thêm chi tiểu cô quan tâm, lại nghĩ đến đêm qua bảo đảm, nàng liền ngoan ngoãn tiếp nhận chậm rãi uống cạn. Lâm Thanh Huyền vừa lòng gật đầu, lén cùng từ đại phu nói. Về sau nàng đồ ăn liền như vậy an bày, đổi đa dạng tới, ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, thêm chi lại nhằm vào nàng mạch tượng, ta không tin dưỡng không hảo nàng. Từ đại phu xoa trên trán mồ hôi lạnh cúi đầu ứng thanh. Đúng vậy, nhà ai dưỡng hài tử cũng không như vậy phí tâm tư a, muốn ăn cái gì liền ăn bái, trong nhà lại không thiếu ăn, dinh dưỡng dịch đều có, muốn hay không mỗi đốn đều trước tiên thiết chí hảo. Buổi tối Lâm Thanh Huyền vẫn như cũ cùng Lâm Ngọc Tân cùng ngủ, nàng nói. Chúng ta trước dưỡng mấy ngày thân thể, chờ đáy đánh hảo ngươi liền bồi ta cùng nhau luyện ngũ cầm hí đi. Lâm Ngọc Tân cả kinh, nhỏ giọng nói. Ở trong sân luyện sao? Đúng vậy, hô hấp mới mẻ không khí sao? Lâm Thanh Huyền trấn an nàng nói, yên tâm, đến lúc đó ta gọi người đều đi ra ngoài, chỉ chúng ta cô chất hai người, sẽ không có người chê cười chúng ta. Ngũ cẩm hí đó là muốn bắt trước hổ, lộc hùng, vượn, điều năm loại động vật động tác giãn ra rèn luyện thân thể, nàng mới 5-6 tuổi thời điểm liền đi theo tổ phụ luyện, mãi cho đến tổ phụ mang nàng dọn về thành phố A, đến công viên rèn luyện thân thể mới đổi về thái cực quyền cùng thái cực kiếm. Lão nhân cũng tịch mịch a, không ai bồi hắn cùng nhau luyện ngũ cẩm hí, nhân gia cũng không yêu học, hắn cũng chỉ có thể đi học thái cực quyền. Lâm Thanh Huyền đối này vẫn luôn có chút khó hiểu, ngũ cẩm hí nàng vẫn luôn luyện, thân thể cũng thực hảo, tuy rằng vào đại học sau có chút chậm trễ, nhưng đấy là tốt, nàng như thế nào liền phải tuổi xuân chết sớm đâu. Mặc dù đã trải qua quá linh hồn xuất khiếu cùng mượn xác hoàn hồn, nàng vẫn như cũ tưởng từ khoa học góc độ giải thích chuyện này. Bất quá nàng thực mau trở về thần, cúi đầu nhìn thoáng qua nàng trắng nõn ấu tiểu đôi tay, tính, liền thần tiên đều ra tới, mệnh số gì đó thật sự là quá bình thường. Ngũ cẩm hí động tác rất lớn, Lâm Ngọc Tân tuy không luyện qua, lại cũng xem qua đồ, bởi vậy rất là thấp thỏm. Tiểu cô thật sự muốn luyện a, chờ ngươi luyện đủ một tháng ngươi liền biết chỗ tốt rồi, dù sao trong viện cũng chỉ có chúng ta cô chất hai người, ngươi sợ cái gì? Người coi như là bồi cô luyện, ta thân thể không tốt còn tưởng sống lâu mấy năm nhìn ngươi lớn lên đâu. Lâm Ngọc Tân lúc này mới không hề ngượng ngùng, nhưng ở bắt đầu ngũ cẩm hí phía trước bọn họ còn có một việc phải làm, đó chính là đi thượng phủ bái kiến thượng lão phu nhân. Lâm Thanh Huyền bổn không nghĩ như vậy đi sớm, chỉ là bọn hắn ra áo đại tang ngày thứ ba thượng phủ liền truyền tin lại đây, nói là thượng lão phu nhân tưởng Lâm Ngọc Tân tưởng tiếp nàng qua đi nhìn xem. Lâm Thanh Huyền cảm thấy không quan tâm thượng nhị phu nhân có bao nhiêu tâm tư, phía trước Lâm Giang tang lễ thượng thượng Minh Viễn huynh đệ đích xác trợ giúp rất nhiều, nàng cũng đích xác hẳn là mang theo Lâm Ngọc Tân đi bái tạ, bởi vậy cùng thượng phủ người ta nói nàng sẽ mang theo Lâm Ngọc Tân tới cửa bái kiến. Cô chất hai như cũ ăn mặc tố sắc quần áo, nhưng cũng không phải toàn tố, trên quần áo thêu chút lịch sự tao nhã đồ án, đảo không như vậy thấy được. Áo đại tang sau ngày thứ tư liền dẫn theo lễ vật thượng thượng ra bái phỏng, cách trương.